Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, phần 296, 1050 chương Trần Gia Gia đã trở lại gói thuốc lá càng xem càng hỏa đại. Trực tiếp nhấc chân liền đi tìm Bình Yên phân xử đi. Đi ngang qua Bách Hoa Thành lớn nhỏ phòng ở. Mới phát hiện Bách Hoa Thành phòng ở phong cách cơ hồ đều cùng nàng kia phòng ở giống nhau, chính là dùng cục đá đáp, liền cái tường sơn đều không soát. Hơn nữa Bách Hoa Thành người thật đúng là ở trồng trọt. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu nhiệt, nhưng là còn không có nhiệt đến cường thịnh thời kỳ. Đồng ruộng đều ở gặt gấp, tranh thủ hảo quá hạ. Nơi xa dừng lại một chiếc nho nhỏ nông dùng xe vận tải. Một cái tuổi chừng 50 tới tuổi nam nhân, từ xe vận tải trên dưới tới, trên vai vác một cái máy bảo nước đá, chính hướng trường học phương hướng đi. Lão Trần, mập mạp từ bên cạnh ngoài ruộng bò đi lên, mãn chân đều là bùn, cả người chảy hãn, trên cổ còn treo một cái khăn lông trắng. Đầy mặt đều là vui mừng nhìn Trần Triều Cung, hỏi, ngươi đã khỏe man nhiều à, hôm nay có rảnh hồi Bách Hoa Thành tới, đúng vậy. Tân được một cái máy bảo nước đá, ngươi giúp ta tìm điểm nhi băng tới, ta đi tìm bọn nhỏ, những cái đó mông nhỏ nhìn đến ngươi. Khẳng định hưng phấn hỏng rồi, mập mạp cao hứng dẫm đi chân Trần. Từng nhà liền đi muốn khối băng nhi đi, mà Trần Triều Cung tiếp tục hướng phía trước đi. Đi tới, tựa hồ phát hiện sau lưng có người nhìn hắn. Liền quay đầu, nhìn gói thuốc lá, là cái tân gương mặt. Liên tưởng đến hôm qua nghe nói sự, đó là cười, hỏi, ngươi là gói thuốc lá đi, mới tới, ai ra? Hôm qua gói thuốc lá trước mặt mọi người kêu Bình Yên tên. Muốn Bình Yên đem nàng lộng tiến Bách Hoa Thành trụ. Chuyện này đã ở Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ truyền khắp. Gói thuốc lá khả năng chính mình không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì vấn đề. Chính là người khác nói lên nàng, đều là mang theo một mặt khinh thường cảm giác tới thảo luận. Khinh thường chung. Thậm chí còn có một tia trào phúng ý vị ở bên trong. Nhưng Trần Triều Cung là cái có tố chất người, lại là sơ sơ cùng gói thuốc lá tiếp xúc, cho nên cũng không có biểu lộ ra cái gì tới. Ân, ngươi chính là Trần Triều Cung Trần tiên sinh. Gói thuốc lá cha mẹ đều là ở trong quan trường hỗn. Trần Triều Cung Mạt Thế phía trước cũng là hỗn quan trường, cho nên ở Mạt Thế phía trước, gói thuốc lá liền nhìn đến quá Trần Triều Cung ảnh chụp. Lúc này lại xem Trần Triều Cung này phúc hình tượng, gói thuốc lá trong mắt, liền không khỏi mang lên một ít thành kiến nhi. Lúc trước, Trần Triều Cung địa vị, chính là gói thuốc lá cha mẹ tranh nhau nịnh bợ. Hiện giờ này Trần Triều Cung như thế nào rơi vào như vậy, cảnh tượng. Cả người hình tượng liền cùng cái tiểu quán nhi người bán hàng rong giống nhau. Thấy Trần Triều Cung gật gật đầu, gói thuốc lá khẽ hừ một tiếng, cũng là không nói, liền nghĩ đi mau hai bước, cùng cái này Trần Triều Cung kéo ra một ít khoảng cách, miễn cho lây bệnh Trần Triều Cung trên người bùn hơi thở. Nhưng mà ai biết bị nhân xưng làm thiên đường Bách Hoa Thành, cư nhiên cũng chỉ có một cái lộ, gói thuốc lá đi như thế nào, Trần Triều Cung đều không xa không gần theo ở phía sau. Vì thế gói thuốc lá lại là không thể không lời nói tìm lời nói hỏi. Trần tiên sinh có thể tự do ra vào Bách Hoa Thành sao? Được đến Bình Yên cho phép, nga, ta không cần nàng cho phép, Trần Triều Cung không rõ. Gói thuốc lá nói chính là cái gì ngạnh, ta trước mắt đãi ở Tiểu Chu Thành dưỡng thương, quá mấy ngày xem phương tiện liền dọn về Bách Hoa Thành tới ở, không phải nói muốn đi vào Bách Hoa Thành, đến xem Bình Yên có cao hứng hay không. Đúng vậy, ta tưởng nàng hẳn là cao hứng ta trở về trụ đi. Trần Triều Cung gật đầu. Đi theo gói thuốc lá mặt sau đi. Phía trước có thu được tin tức hài tử đã từ trong trường học chạy như bay ra tới. Một đường bôn một đường hô to. Ra ra, Trần Gia Gia đã trở lại. Trần Gia Gia đã trở lại. 1051 chương dựa vào cái gì một đoàn hài tử gào thét mà đến. Chạy ở đằng trước trực tiếp ba ở Trần Triều Cung trên người. Trần Triều Cung vô pháp, chỉ có thể giằng máy bảo nước đá buông xuống. Một bàn tay ôm lấy một cái hài tử, trước ngực quải một cái, sau lưng lại quải một cái. Hắn tiến trình liền bị tạm thời chắn ở nơi này, cho nên cũng liền dứt khoát không hướng trường học phương hướng đi. Này vừa lúc như gói thuốc lá ý. Dù sao gói thuốc lá cũng không quá tưởng cùng Trần Triều Cung đồng hành. Nàng đó là quay đầu lại nhìn thoáng qua trên người tất cả đều treo đầy hài tử Trần Triều Cung. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đi tìm Bình Yên ra. Ở gói thuốc lá lý giải chung, Bình Yên nếu quý vị Bách Hoa Thành thành chủ, kia nàng chủ phòng ở liền khẳng định là Bách Hoa Thành lớn nhất, xa hoa nhất. Nhất định cũng là nô bộc thanh đàn, siêu xe đồ cổ khắp nơi. Nhưng mà, nàng hoa cá biệt giờ, từ thành Bắc đi tới thành Nam, cũng chưa phát hiện nàng trong tưởng tượng nơi đó. Bất đắc dĩ, mới ủy thân đi hỏi ngoài ruộng một cái đang ở gieo giống nông dân. Kia cả người dơ hề hề nông dân, cùng mập mạp giống nhau cuốn ống quần, đi chân trần đạp lên ngoài ruộng. Cấp gói thuốc là chỉ một đống nhà trệt, nói, dạ, đó chính là Bình Yên gia. Cái gì? Gói thuốc lá nghiêng đầu nhìn lại, liền ở ly nàng không xa địa phương, cũng không phải cái gì đặc biệt tốt vị trí, cũng không có gì đặc biệt xuất sắc phong cảnh. Cùng nhà người khác hai tầng lâu so sánh với, Bình Yên gia liền một tầng nhà trệt. Này thoạt nhìn điểm số xứng cấp gói thuốc lá phòng ở còn không bằng. Đang nhìn Bình Yên ra phòng ở, Bình Yên làm như thu được tin tức, từ trong viện đi ra, liền đứng ở sân bên ngoài, nhìn gói thuốc lá. Vì thế gói thuốc lá cũng liền không rảnh lo như vậy nhiều, trực tiếp đi tới Bình Yên trước mặt, hỏi, Bình Yên, ta muốn hỏi một chút. Bách Hoa Thành cũng chỉ có kia một đống phòng ở phân phối cho ta sao? Kia không phải phân phối cho ngươi. Bình Yên ngước mắt nhìn gói thuốc lá nói thẳng nói, đó là làm ngươi ở tạm, chính ngươi phòng ở, ngươi muốn tu thành bộ dáng gì chính mình đi ân bài. Nhưng ta như thế nào ân bài, ta cái gì cũng không biết. Gói thuốc lá có chút bất mãn Bình Yên làm khó dễ. Đang định còn cùng Bình Yên nói, Bình Yên cũng đã có chút không kiên nhẫn, nàng nâng lên tay, ngón tay ra bên ngoài bát, chính ngươi đi tìm người, hoặc là liền tìm Lưu Tiểu Quyết, đừng tới quấy rầy ta, cũng đừng khởi hại người tâm tư, hậu quả là ngươi không chịu nổi, ta đương nhiên sẽ không hại người. Gói thuốc lá nhịn xuống trong lòng khí. Như vậy dăm ba câu chi gian, đảo cũng không dám lại ở Bình Yên trước mặt để đổi phòng ở chuyện này. Lại thấy Bình Yên xoay người muốn vào phòng, vì thế gói thuốc lá liền theo đi lên, hỏi, Bình Yên, ngươi vì cái gì muốn ủy khuất chính mình trụ loại này phòng ở? Bình Yên trực tiếp đi vào chính mình sân, ở gói thuốc lá trước mặt quăng ngã thượng sân môn. Làm cho gói thuốc lá hảo không thú vị. Vì thế gói thuốc lá chỉ có thể đứng ở sân bên ngoài, đối bên trong Bình Yên bóng dáng hô, Bình Yên, còn có một việc, quá mấy ngày ta muội muội muốn tới Bách Hoa Thành, ngươi có thể để cho Bắc Môn thủ vệ cấp cho đi sao? Lời kia vừa thốt ra, Bình Yên bước chân đó là dừng lại. Nàng quay đầu lại, nhìn gói thuốc lá, nhịn không được chính là tức giận đến cười. Sau đó hỏi, dựa vào cái gì, ngươi lấy cái gì chỗ tốt cho ta, làm ta thả ngươi muội muội tiến vào. Ta, gói thuốc lá nhíu mày, hỏi, chính là Trần Triều Cung, không phải có thể tưởng tiến vào liền tiến vào sao? Vì cái gì ngươi đối ta liền như vậy hà khắc? Gói thuốc lá không hiểu, là thật sự không hiểu. Nàng tựa hồ chưa làm qua cái gì đắc tội bình yên sự tình đi. Thậm chí còn nàng kế hoạch đều còn không có bắt đầu triển khai. Như thế nào khiến cho bình yên như thế xa lánh thượng nàng đâu? 1052 chương các ngươi giờ muốn chết bởi vì ngươi mục đích không đơn thuần. Lúc này, bình yên cũng không cất giấu, trực tiếp khai phun. Ngươi là như thế nào từ Bắc Sơn căn cứ sạch sẽ tới Tiểu Chu Thành? Cái này ngươi công đạo đến rõ ràng sao? Ngươi trăm phương nghìn kế tưởng tiến Bách Hoa Thành, chân còn không có đứng vững đâu, liền nghĩ đem ngươi muội muội lộng tiến vào. Ta nói gói thuốc lá, ngươi là chỉ số thông minh quá thấp, vẫn là ngươi cho ta là ngốc? Ta đem ta muội muội mang tiến Bách Hoa Thành tới, cái này logic thượng có cái gì sai? Gói thuốc lá hỏi lại bình yên. Thân là tỷ tỷ, ta sinh hoạt dàn xếp, tự nhiên nghĩ muốn cho ta muội muội cũng dàn xếp xuống dưới a. Đến nỗi ta là như thế nào từ Bắc Sơn căn cứ lại đây? Ta đương nhiên là đi theo người sống sót đội ngũ cùng đi đến. Hành hành hành hành hành, ngươi đừng nói nữa, chỉ số thông minh kham yêu, ta cùng ngươi nói, gói thuốc lá, ngươi tưởng đem ngươi muội muội lộng tiến vào, có thể, như vậy đi, ngươi cho ta 100 triệu tinh hạch, ta khiến cho ngươi muội muội tiến vào. 100 triệu tinh hạch, gói thuốc lá quái kêu lên. Bình yên, ngươi là kiếm tiền kiếm điên rồi sao? Ta thượng chỗ nào cho ngươi lộng 100 triệu tinh hạch đi? Liền tính là ta có thể lộng tới 100 triệu tinh hạch, ta như thế nào vận lại đây? Dùng cái dương nâng lại đây sao? Vậy không bàn nữa, bình yên cự tuyệt lại cùng gói thuốc lá câu thông. Thấy gói thuốc lá còn muốn cùng nàng cọ sát, đó là tay vừa nhấc, đứng ở tường vây bên trong, đối cách đó không xa đồng ruộng trồng trọt hai cái bách hoa thành người dương giọng nói, đem nàng cho ta dẫn đi, về sau cấm nàng xuất hiện ở ta tầm mắt trong phạm vi. Tiếng nói vừa dứt, hai cái cả người đều là bùn nam nhân, thật cao hứng từ ngoài ruộng bò đi lên, bay thẳng đến gói thuốc lá đi. Gói thuốc lá sợ tới mức hét to một tiếng, hô lớn, cút ngay, các ngươi dơ muốn chết. Trồng trọt người, bị người mắng dơ, nhưng như cũ kiên định chấp hành bình yên mệnh lệnh, đem gói thuốc lá mang theo đi xuống, ném về đến chính mình trong phòng. Phàm là gói thuốc lá muốn đi ra nàng căn nhà kia, hướng bình yên hoạt động khu vực đi, đều sẽ bị bên đường người ngăn lại tới. Đừng nhìn Bách Hoa Thành tiểu, chính là thật hạ quyết tâm, làm một người không thấy được một người khác, vậy vĩnh viễn đều không thấy được. Gói thuốc lá quả thực từ đây sau, rốt cuộc chưa thấy qua bình yên. Bách Hoa Thành cửa nam ngoại, Lưu Tiểu Quyết diệt một đầu đại quái thú sau, đem tinh hạch xẻo ra tới, ném tới rồi thu thập tinh hạch thùng, sau đó ngồi ở đại quái thú trên người nghỉ ngơi. Lúc này là chính ngọ thời gian, hơn nữa thời tiết thực nhiệt, biến dị động vật nhất không yêu tại đây loại thời điểm toát ra tới tìm tồn tại cảm. Vì thế Nam Bắc môn thủ vệ nhóm cũng là có thể sấn cơ hội này đổi cái ban, lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bách Hoa Thành thủ vệ đều là 24 tiếng đồng hồ công tác chế, chính ngọ thay ca, kế tiếp 24 giờ đều là công tác thời gian. Buổi tối là xăm xuê giai đoạn, ban ngày không có biến dị động vật tới thời điểm có thể trở về thành tường nghỉ ngơi. Mà Nam Bắc hai cái môn lại là lấy cửa Nam nhất có uy hiếp tính. Bắc môn bởi vì có Tiểu Chu thành cùng thời đại căn cứ, biến dị động vật cơ hồ đã tuyệt tích, mà liền ở đại gia đã trở về tường thành nổi, chuẩn bị thay ca thời khắc. Lưu Tiểu Quyết một người lưu tại cửa Nam ngoại. Hắn đã ở chỗ này liên tục không ngừng nghỉ công tác 48 tiếng đồng hồ. Lại không đổi ban, hắn đem tiếp tục công tác 24 tiếng đồng hồ. Tới đỉnh hắn ban người kia, đã là lần thứ 3 bị cho biết có thể tiếp tục nghỉ phép. Hắn vẻ mặt đau khổ, nhưng không nghĩ hiện tại liền hưu. Quá mấy ngày ngay cả trực ban nhiều ngày, vì thế chạy đến trên tường thành, nhìn Lưu Tiểu Quyết nghỉ ngơi xong sau, hướng cửa Nam phía Nam đi rồi đoạn khoảng cách, cố ý dẫn chút biến dị động vật tới sát. Đó là cảm thấy không thích hợp, dùng di động vê kép liêu, đem tình huống nói cho chiến luyện cùng Lạc Phi Phạm Money 1053 chương trò đùa này nhưng khai. Không được tới rồi buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, Thái Dương đã thịnh cực, cực hạn qua đi chính là chuyển suy. Lúc này, tới cửa Nam biến dị động vật liền sẽ dần dần nhiều lên. Lưu Tiểu Quyết xoa tay hầm hè, rất có một người thu phục cửa Nam sở hữu quái vật tư thế. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở cửa Nam hạ, hai trong mắt nhìn chằm chằm đối diện kia phiến rừng cây. Chờ trong chốc lát có quái vật từ bên trong toát ra tới. Một cái bánh nướng từ trên trời giáng xuống. Lưu Tiểu Quyết nhanh tay lẹ mắt tiếp được. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chiến luyện đứng ở cao cao, che kín cây mây trên tường thành đầu. Cười hì hì nhìn hắn. Lưu Tiểu Quyết không cười, trong tay cầm bánh nướng cắn một ngụm, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước rừng cây xe monster chiến luyện từ trên tường thành nhảy ra tới. Giống chỉ nhanh nhẹn linh vượn, bám vào cây mây rơi xuống, đi đến Lưu Tiểu Quyết bên người ngồi xuống, cấp Lưu Tiểu Quyết đệ bình thủy. Còn không nghỉ ngơi, chúng ta bách hoa thành nhưng không có như vậy liều mạng. Đều mau 3 ngày, lại không nghỉ ngơi, truyền ra đi lại nên nói lão bà của ta ngược đãi thủ vệ. Hết chương.